Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144. Không ai đỡ nổi một hiệp. Hoa, năm nay tứ cường có 3 cái là tại bắt đầu thi đấu trước đó liền nghĩ đến. Bất quá cái này Lương Đức Hoàng thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn xem trên sân 4 người, dưới trận giải thích khách quý cũng không nhịn được cười nói. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, đúng vậy a. Bất quá ta liền không biết rõ, Lương Đức Hoàng cái kia ma chốc là thế nào dùng bộ kia chiêu thức đâu. Nói thật, ta hôm nay cũng thử một cái, ta cũng có một cái ma chốc, Trương lão sư hẳn là cũng biết, thế nhưng là mỗi một chiêu sử dụng hết, đều sẽ có một tia dừng lại. Sau đó liền sẽ để đối phương phản kích, hoặc là chạy ra chiêu tiếp theo. Nghe khách quý, bình luận viên cũng bất đắc dĩ nói, đây cũng là trải qua khổ luyện. Với lại Lương Đức Hoàng con này ma chốc, rất có thể là màu tím thậm chí là màu đỏ tư chất. Nghe được bình luận viên, bên kia khách quý cũng cười nói, xác thực là như vậy. Cho nên giữa trưa thừa dịp đi chủ hội trường câu thông cơ hội, ta cũng đã hỏi lần này tổng quyết tái khách quý, chiến đấu giáo chủ đảm nhiệm Thành Nghiệp tiên sinh. Hắn nói ma chốc có thể dùng ra như thế ăn khớp chiêu thức, tất nhiên là đi qua khổ tu, đồng thời thực lực cũng là rất mạnh. Thậm chí là loại kia còn thiếu khuyết một cơ hội liền có thể tiến giai thành là ma trăm 24 tồn. Tại, thở dài một hơi. Bình luận viên cũng đang nói rõ lấy Lương Đức Hoàng cái kia ma chốc điểm mạnh. Nếu như Lương Đức Hoàng nghe được bọn hắn mà nói, đoán chừng sẽ rất khinh thường đi. Ma Cham, hiện tại hắn cầm xuống Everstone, ma chốc liền có thể tiến hóa thành là ma Cham. Hắn ngoại trừ cái kia mấy con Dragon E bên ngoài, hắn liền không có bởi vì là tiến hóa vấn đề buồn rầu qua. Mà làm bên này hai người đang tán gẫu, nóng trận thời điểm, trên sân người chủ trì cũng tiến hành đơn giản phỏng vấn. Sau đó liền là rút thăm, tại trước mặt có một cái bát, trong chén có 4 cái cầu, mở ra cầu liền sẽ thấy 4 cái số lượng, vừa cùng 4 giao chiến, hai cùng 3 cặp đánh, lên trước nhất đi quất, liền là Lương Đức Hoàng, hắn rút một cái một. Cùng ai đánh hắn là không quan trọng, nhìn xem Lương Đức Hoàng rút ra số lượng, cái khác 3 người liếc nhau một cái. Nói thật, hiện tại Lương Đức Hoàng cái kia ma chốc ngọn nguồn, bọn hắn còn không có tra rõ ràng đâu. Mặc dù bọn hắn đối với mình có lòng tin, bất quá rõ ràng Lục Quan Hoa cùng Khương Tu cũng không muốn ở chỗ này đụng Lương Đức Hoàng. Bởi vì là có khả năng sẽ cấp làm áo cưới. Nhưng phía sau đi lên Lục Quan Hoa cùng Khương Tu, vận khí đúng là không tệ. Bọn hắn rút một cái hai, một cái ba, liếc nhau một cái, hai người này lui trở về. Hiện tại không cần phải nói cũng biết, cổ thụ quất còn lại liền là cái kia 4. Cuối cùng vẫn là phô bày một cái về sau, người chủ trì liền gọi 4 người riêng phần mình về nghỉ ngơi. Đại khái ngồi 10 phút tả hữu. Nhân viên công tác nhắc lại, Lương Đức Hoàng nặng mới xuất trường, mà đối thủ của hắn cổ thủ, lúc này cũng đi tới trên sân. Người cay con ma chốc, thiếu giống như rất mạnh. Bất quá, vận may của người cũng chỉ tới là đến. Bên trên một đài, cổ thủ liền dùng đến rất có xuyên thuộc địa phương đặc sắc tiếng phổ thông. Đối Lương Đức Hoàng nói ra, biện mi, có phải hay không vận khí? Đánh qua liền biết, nghe được cổ thụ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn hiện tại đã không giống như là hôm qua a luống cuống. Kỳ thật nhiều hơn trận đánh một trận, cũng liền tốt. Hiện tại hắn có một ít khánh may mắn, chỉ có mình có chút luống cuống. Vạn nhất nếu là ma chốc cũng luống cuống, cái kia liền không có cách nào đánh. U hong, tới đi. Đến Lương Đức Hoàng, bên kia cổ thụ cũng lớn tiếng nói, kẻ y theo trọng tài vừa dứt lời, hai đạo hồng quang hiện lên, hai cái Pokemon đồng thời xuất hiện ở đấu trường bên trên. Lương Đức Hoàng bên này vẫn là Machop, mà cổ thụ bên kia thì là một cái Pixel. Đợt đợt, cái nào đều có, cả nước các nơi, cái nào đều có. Bất quá mặc dù đợt đợt cùng Pixioto rất nhiều, nhưng có thể tiến hóa thành là Pixel lại vô cùng ít ỏi. Nguyên nhân có hai, một là bởi vì là Pixel tiến hóa thời gian tương đối vãn. Án lấy đẳng cấp nói tới là level 36. Hai liền là bởi vì là sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng Pixel cũng không có nhiều người. Pixel chủng tộc giá trị chỉ có 469. Tại không có Mega Evolution tình huống dưới, đó cũng không phải một cái rất cường lực Pokemon. Nếu như là muốn bồi dưỡng phi hành tọa kỵ, Firo muốn so Pixel tốt bồi dưỡng, 20 cấp liền có thể tiến hóa, mà Zapiro đồng dạng không ít. Đồng thời còn có một cái chủ yếu nhất một điểm, liền xem như nuôi, kỳ thật cũng là không bay lên được. Firo chỉ có 38 kg, Pixel cũng không đến 40 kg, đánh một cái nam nhân trưởng thành 150 cân để tính. Có thể bay mới có quỷ đâu. Cho nên trên cơ bản những này phi hành tọa kỵ đều là không đến 90 cân muội tử hoặc là tiểu hài chuyên môn. Muốn thật nói là loài chim tọa kỵ, cái kia còn giống như là Skarmory, trực tiếp liền có thể cưỡi chạy. Doduo cùng nó tiến hóa hình Dodrio cũng giống như nhau. Tại bờ biển có mang tin, thứ này là có thể cõng người, với lại có thể cõng không chỉ một. Nếu như là bồi dưỡng chiến lực, hệ flying tốt nhất tự nhiên Crobat, cao tới 535 chủng tộc giá trị, 3 lần tiến hóa năng lực, với lại chủ yếu nhất là, dù bét cũng khắp thế giới đều là, phàm là có cái động địa phương, liền có dù bét, cho nên đủ loại nguyên nhân xuống tới, Pixel ở trong nước số lượng cũng không nhiều, không nghĩ tới, người này đến là có một cái. Mặc dù rất có thể sẽ bị đánh mặt, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Pixel đối đầu Machop thế nhưng là rất chiếm ưu đó a. Nhìn xem trên sân tình huống, bên này bình luận viên cũng tự giễu nở nụ cười. Sau đó nói nghiêm túc, Lương Đức Hoàng tuyển thủ Machop, am hiểu tại sáng tạo kỳ tích. Chúng ta đến là có thể rửa mắt mà đợi, mà nghe được hắn, bên cạnh hắn khách quý. Cũng cười nói, Pixel, lên không, sau đó gas, nhưng vào lúc này, bên kia cổ thụ cũng trước động. Hắn biết Lương Đức Hoàng Machop sức chiến đấu cực mạnh, dưới tình huống như vậy, chiến thuật của hắn liền là không cùng Lương Đức Hoàng đánh cận chiến. Dù là giống như là Wing Attack, Aerial A loại hình chiêu thức đều không cần, liền là bay sau khi thức dậy dùng gas. Công 800 kích lực thấp không quan trọng, trước đứng ở thế bất bại lại nói, bất quá sự tình thật sẽ giống hắn nghĩ đơn giản như vậy à. Đừng nói giỡn, người khác Machop có hay không cự ly xa công kích, hắn không biết, nhưng hắn Machop, mặc dù đặc công thấp một chút, nhưng cự ly xa công kích năng lực, hắn cũng không thiếu, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Nhìn xem xông tới Gas, Lương Đức Hoàng tải bắt đầu sau cuộc tranh tài, lần thứ nhất ra lệnh, phốp, nghe được Lương Đức Hoàng, mà Machop dễ bản liền không có chút do dự nào, trực tiếp một đường hỏa diễm phun tới, hỏa diễm trên không trung cùng Gas chạm vào nhau, trong tưởng tượng va chạm cũng không có phát sinh, bởi vì là hỏa diễm tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền đã áp đảo phong. Phong cho mượn thế lửa, hỏa tráng phong uy, hướng về giữa không trung một mặt được vòng Pixel, trực tiếp cuốn đi, sao hôm nay đổi mới. Cho mọi người đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, vẫn là giữa trưa 3 canh, buổi chiều 2 canh, tồn cảo nhiều lắm, ta sợ hãi viết liền lại nước, cho nên 2 ngày này tạm thời không viết. Nhưng trả về là mỗi ngày 5 chương phát, trước mắt viết đến chương 200. Tồn cảo có rất nhiều, vừa vặn thừa dịp hiện tại có Lưu Bản Thảo thời điểm. Suy nghĩ một cái phía sau nội dung cốt truyện, ta làm như vậy người rất hiếm thấy a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.